Chương 937, ta giúp ngươi nha, 49. Tiền tài nhất dịch động lòng người, đặc biệt đối với vốn cũng không có đạo đức hạn cuối người tới nói, ngay cả chính mình nữ nhi đều có thể trở thành gia súc đồng dạng đến nuôi, càng không nói đến đối đãi người khác. Mai Văn thậm chí đã nhìn thấy, mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn đang hướng chính mình ngoắc. Kia đàn bà thối nhi không phải thích xen vào việc của người khác sao, không phải tâm địa lương thiện sao, hắn chỉ cần tỏ vẻ đã ý thức được chính mình trước ngược đại nữ nhi sai lầm, cảm tạ nàng đánh tỉnh hắn, khiến hắn dừng cương trước bờ vực. Thỉnh nàng tới nhà ăn bữa cơm, sau đó tại trong đồ ăn hạ ít đổ mấy tấm bất nhã chiếu tới tay, đến thời điểm, con tiện nhân kia kiếm bao nhiêu tiền, nhất định phải cấp hắn bao nhiêu tiền, loại này vừa hèn nhát lại vô sỉ nam nhân. Đường đường chính chính làm việc ngay cả chính mình đều nuôi không sống, nhưng là nhớ tới đường ngang ngõ tắt đến, còn thật rất một bộ một bộ. Chu Ngọc Tâm từ lúc sau khi tỉnh lại, Thẩm Thiến vì bồi thường nàng, cơ hồ đem chính mình tích góp quá nửa tiền tài đều cho Chu Ngọc Tâm. Nàng tỉnh lại lâu như vậy, đến bây giờ còn tại làm lại kiện, chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên một lát, nhất định phải trở lại trên xe lăn. Tại trên xe lăn ngồi thời gian càng lâu, đối phồn tinh cửu hận liền phát tán được càng vì khắc sâu. Nguyên cốt chuyện bên trong, nàng có thể nhẹ nhàng bâng cơ hai ba câu, châm ngòi được Thẩm Thiến cùng Chu Nhạc Thiện hung hăng thương tổn phồn tinh. Nhìn phồn tinh giống như chó, được nàng đùa bỡn trong bàn tay, nàng tâm tình tốt, đáy lòng oán hận cùng căm ghét đương nhiên sẽ không trồi lên mặt ngoài. Nhưng trước mắt, hoàn toàn khác nhau. Nàng hận phồn tinh hận đến trong lòng, lại không có cách nào trả thù nàng, vì thế ngày qua ngày, tâm tư càng trở nên âm trầm. Bị những kia mắt bị mù dân mạng chửi rủa, ngược lại là nhường trong lòng nàng sinh ra một cái chủ ý, dựa vào cái gì Chu Phồn Tinh một cái yêu tinh hại người, vậy mà có thể được nhiều người như vậy duy trì, bất quá là vì Chu Phồn Tinh đem mình đắp nặn thành điểm đạm đáng yêu tiểu bạch hoa, nhường toàn thế giới đều cho rằng nàng bị khi dễ. Những kia dân mạng bất quá tự cho là đúng chính nghĩa hóa thân, bọn họ có thể giống chó điên đồng dạng mắng nàng. Đồng dạng cũng có thể thay đổi đầu thương đi mắng Chu Phồn Tinh, chỉ cần bắt lấy Chu Phồn Tinh nhược điểm, nhường tất cả mọi người nhìn đến nàng mặt nạ dối trá. Làm cho người ta biết, nàng căn bản chính là cái không hơn không kém tiện nhân. Hiện tại có bao nhiêu người che chở Chu Phồn Tinh, đến thời điểm sẽ có bao nhiêu người coi nàng là thành cái đinh trong mắt cầm Thẩm Thiến cho thẻ. Chu Ngọc Tâm cố ý tìm nghiệp nội nhất lấy lừng có tiếng cậu tử, làm cho bọn họ chết nhìn chằm chằm Phồn Tinh không bông. Lại không biết, nàng vừa lặng lẽ tìm cậu tử, liền đã có người đem nàng động tĩnh báo cáo cho Nhạc Thiện Thiện thiếu, đây là Ngọc Tâm tiểu thư tìm vài danh cậu tử tư liệu. Nhạc Thiện tùy ý lật xem một chút, trong mắt buộc lộ một tia khổ ý, nhiều hơn là tự dễ ước. Ngọc Tâm bước tiếp theo, hắn lại đã đoán đúng ai, nhưng hắn tình nguyện chính mình đoán không đúng. Ngọc Tâm là hắn chân chính yêu thương qua, nếu có thể, hắn không nguyện ý dùng lớn như vậy ác ý đi phỏng đoán nàng. Sở dĩ tối như vậy chú ý Ngọc Tâm nhất cử nhất động, bất quá là vì nghị trình độ lớn nhất cam đoan Phồn Tinh an toàn. Nói không thất vọng, là giả. Lúc này Phồn Tinh hồn nhiên không biết, mình đã thành hương bánh trái, bị người theo dõi. Nàng đang ngồi ở Tinh Huy giải trí đồng sự trong văn phòng, toát trà sữa, còn thoáng có chút tò mò đánh giá toàn bộ văn phòng bố cục. Băng tỷ, đồng sự có chuyện gì áp Phồn Tinh hỏi ngồi ở bên cạnh băng tỷ. Nói thật, đây cũng là băng tỷ muốn biết. Tinh Huy giải trí đồng sự, năm nay 80 có thất, sớm ở 2-3 năm trước, liền đã quang vinh về hưu, đem gia tộc sản nghiệp giao cho hạ đồng lứa xử lý. Nàng nhập chức Tinh Huy giải trí qua nhiều năm như vậy, đó là trước giờ không gặp đồng sự hạ mình tới công ty qua. Lúc này đây cũng không biết là sao, liền ở 20 phút trước, đồng sự trợ lý gọi điện thoại thông chi tổng giám đốc bí thư, nói đồng sự tới ngay công ty, nhường Tinh Huy giải trí trong một tên là Chu Phồn Tinh nghệ nhân. Tại đồng sự văn phòng trước chờ. Băng tỷ thật là suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, thậm chí còn nghĩ tới một ít không thể miêu tả vấn đề. Đồng sự lão nhân gia ông ta chẳng lẽ là cũng nhìn văn nghệ, sau đó nhìn chúng nhà nàng nghệ nhân, nghĩ châu già gặm cỏ non sách, kia thật đúng là cái lão không ngớt, cũng đừng trách nàng tư tưởng thật xấu xa, chủ yếu là ở nơi này trong giới đợi đến lâu, cái gì chuyện hư hỏng chưa thấy qua, một cái lâu dài dưỡng lao tao lao đầu tử. Đột nhiên điểm danh muốn gặp một cái vừa mới tiến giới giải. Chí công ty người mới, nàng thật sự là không biện pháp đi hảo lạ hướng về phía trước nghĩ. Chờ giây lát, cửa văn phòng mở ra, một cái ngồi ở trên xe lăn lão nhân ra bị đẩy mạnh đến. Nhìn qua mặt mũi hiền lành, chính là trên mặt nếp nhăn cùng lão thụ ra đồng dạng, nhìn có điểm xấu. Phồn Tinh nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu nhìn băng tỷ. Nàng động tác nhanh được một, liền phảng phất chỉ cần nàng tốc độ rất nhanh, liền không có ai có thể phát hiện nàng là cái tiểu nhan khống. Chỉ tiếc, một màn này lại rơi vào có tâm người trong mắt. Ngồi ở trên xe lăn láo giả, có chút không thể làm gì cười khổ một chút. Thiên đạo đối với hắn, thật đúng là một chút tín nhiệm đều không có. Hắn đều nói, cuối cùng này một lần cơ hội, hắn chỉ nghĩ lẳng lặng nhìn xem Phồn Tinh, hoàn toàn vô tâm phá hư. Thiên đạo lại tốt, đúng là cứng rắn khiến hắn nửa đường tiến tới thế giới này, vẫn là lấy một cái tao lão đầu tử thân phận. Hắn chẳng lẽ liền như thế không đáng tín nhiệm không chỉ gần khiến hắn đến chậm lâu như vậy, còn muốn cho hắn từ trong ra ngoài đều cùng Phồn Tinh không xứng đôi, thật đúng là tại đã trải qua trước thế giới sau. Sư nhiên đối Phồn Tinh mặc dù vẫn có không cam lòng, nhưng trước loại kia không chiếm được liền thể không bỏ qua sức mạnh, đã bị Phượng Giã cái này tầm cơ cẩu nam nhân đã kích được tan thành mây khói. Hắn làm không được, Phượng Giã làm được đến. Thua cho Phượng Giã, hắn cam bái hạ phong. Bởi vậy đem Phồn Tinh gọi vào đồng sự văn phòng, không có nói gì nhiều, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương trong chốc lát. Liên Dung thưởng thức giọng nói, tiểu cô nương rất có linh khí, về sau nhất định tiền đồ vô lượng, yên tâm, Tinh Huy giải trí sẽ không bạc đãi ngươi. Phồn Tinh rời phòng làm việc trước, còn rất có lễ phép hướng về phía lao giả cúc không người, cảm ơn đồng sự. Cái này đồng sự, nao rộng có thể không tốt lắm. Nàng đều không biết, hắn đến cùng vì sao muốn đem nàng thét lên văn phòng đến. Bọn người đi sau, sư nhiên tự mình bắt đầu cười. Trong lòng còn sót lại không cam lòng, đều tan thành mây khói. Nói thật, hắn khó hiểu có loại cảm giác, nếu lấy dần dần già đi tư thế xuất hiện tại trước mặt nàng, là Phượng Giã, mà không phải hắn sư nhiên. Phồn Tinh cho dù sẽ không một chút liền nhận ra, nhưng nàng sẽ theo bản năng sinh ra vui vẻ cảm giác. Nhưng xem đến hắn, nàng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Cho dù hắn đã đi theo nàng vài cái thế giới, được từ đầu đến cuối đối với nàng mà nói, là cái hoàn toàn triệt để người ngoài. Từ đồng sự văn phòng đi ra, băng tỷ hỏi Phồn Tinh nói, ngươi cùng đồng sự nhận thức? Phồn Tinh lắc đầu. Băng tỷ nhìn xem tiểu cô nương này non nớt ngây ngô mặt, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút yên lòng không dưới, dù sao châu già gặm cỏ non sự tình, ở thượng lưu giai tầng rất nhiều. Nàng cảm giác mình vẫn là được nhiều dặn dò Phồn Tinh hai câu, đỡ phải nhà mình xinh đẹp cải trắng bị heo cho cùng. A, nàng đương nhiên không phải muốn mắng đồng sự phải heo. Chỉ là so với trắng đoán đồ ăn đến nói, tuổi già sức yếu đồng sự thật không phải phu quân.